chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3396, chương 3307, cướp bóc. Trên trời chòm sao sáng chói, trăng lưỡi liềm tản mát ra nhấp nhô quang huy. Wilker Hartley Ngân hàng là một nhà hùn vốn ngân hàng, cũng là tòa thành thị này lớn nhất ngân hàng lớn, cũng là cái này thành thị mang tính tiêu chí kiến trúc. Wilker Hartley cao ốc, cao hơn 300 mét, có hơn 100 tầng. Nơi này không chỉ là ngân hàng, vẫn là một chỗ tham quan thánh địa. Ban đêm theo tầng cao nhất quan sát, nhìn xem nhà nhà đốt đèn, cùng Đông Phương Minh Châu tính chất không sai biệt lắm, nhưng người ở đây chảy lại muốn càng nhiều hơn một chút. Đứng tại lầu cao nhất, có thể để người ta có loại đặt mình vào vũ trụ kỳ lạ cảm giác. Tay cầm nhật nguyệt không phải việc khó. Không chỉ có như thế, nơi này vẫn là nhảy bungee đất lành nhất điểm. Đã mạo hiểm lại kích thích, để người thể nghiệm một chút tim đập rộn lên cảm giác. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn cái kia từ không trung nhảy bungee mọi người. Khóe miệng cười yếu ớt. Có lẽ tối nay chính là bọn họ chung thân khó quên trí nhớ. Hành động, Vương Đại Đông cho ra một cái tin tức. Bạch Hổ cùng Huyền Vũ hai người xung phong. Vương Đại Đông cùng Chu Tước hai người đuổi về sau. Bọn họ đều mang mặt nạ tiến hành ngụy trang. Nhưng trên tay bọn họ đều là thật thương. Súng là theo trong nước mang tới đỉnh phong trang bị. Người có từng thấy cầm súng trường cướp bóc sao? Cộp cộp, ao ao ao, Huyền Vũ nổ súng, trong tay SCRLM-16 phun ra ngọn lửa. Viên đạn đầm đìa đụng vào kiếng chống đạn phía trên. Cái kia kiếng chống đạn nhất thời thì bạch mạc, ao ao ao phá nát xuống tới. Vương Đại Đông bọn họ sử dụng viên đạn là đặc thù đạn xuyên giáp. Liền xem như tắc cơ dày như vậy phòng ngự cũng có thể đánh xuyên qua. Huống chi cái này một lớp mỏng manh pha lê. A, rít lên một tiếng để toàn trường yên tĩnh. Ngay sau đó bên trong người nhóm thì hoảng loạn lên. Trong nháy mắt loạn thành một bầy. Mọi người thất kinh bể đầu trốn chui như chuột. Huyền Vũ cùng Bạch Hổ hai người đều là lần đầu tiên làm loại kích thích này sự tình. Cả đám đều giống đánh máu gà đồng dạng nhiệt tình 10 phần. Xem xét lại Chu Tước. Hoàn toàn cũng là một cái bài trí, tràn ngập câu thúc, một đội nhân viên bảo an dẫn theo shotgun nhanh chóng chạy tới. Nhìn thấy phía sau Vương Đại Đông cùng Chu Tước, không nói hai lời, nổ súng hầu hạ, phanh phanh, hai tiếng ngột ngạt súng vang lên, khoảng cách gần như vậy, đạn ria có thể đem người đánh thành cái sàng. Hai cái nổ súng nam tử khóe miệng hơi hơi dương lên. Giống như có lẽ đã trông thấy hai cái máu thịt be bét người ngã trên mặt đất. Thế nhưng là một giây sau, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một nam một nữ kia. Vương Đại Đông mở ra năm ngón tay, cái kia lít nhà lít nhít đạn ria liền toàn bộ tràn vào trong tay hắn. Lần nữa giang hai tay, từng viên tinh mịn bi sắt rơi xuống đất gạch phía trên. Phát ra thanh thúy tiếng vang. Gót, một cái tóc vàng mắt xanh trung niên nam nhân dẫn theo shotgun lắc đầu lui lại. Một mặt không thể tin bộ dáng, Chu Tước trong mắt lóe lên một tia hỏa quang, liên tục điểm hai phát, đạn bắn vào người kia trong tay thương. Súng, phía trên, tương xứng hai tiếng, người kia trong tay thương. Súng, phía trên toát ra hai đóa tia lửa. Lực lượng khổng lồ đem người kia đẩy té xuống đất, tay bị chấn động đến tê dại. Muốn không phải Chu Tước lưu thủ, cái này người sớm đã là bộ thi thể. Vương Đại Đông lắc đầu, nữ nhân này vẫn quá thiện lương. Vương Đại Đông đem nàng đẩy đến sau lưng, trong nháy mắt một đạo kiếm khí liền xuyên thủng của ngươi phía trên người kia. Hắn cái trán xuất hiện một cái lỗ máu, róc rách chảy máu đặc. Phác, bọn họ giết Rút, giết bọn hắn. Có cái mọc ra nồng đậm chòm râu nam tử nổi giận gầm lên một tiếng. sách trong tay shotgun phanh phanh liền bắn mấy phát. Chu Tước bị Vương Đại Đông chiêu này làm cho thất thần. Chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông đưa tay, một đạo kiếm khí chém xuống, mở ra cái kia khung bình luận. Bạch, cái kia nổ súng trong tay nam tử thương. Súng bị cắt thành hai nửa. Cả người hắn tự vai trái đến phía bên phải sau cùng một đoạn xương sườn bị lôi ra một vết thương. Huyết dịch phun tung tóe mà ra, nhuộm đỏ mảng lớn sàn nhà. Huyết tinh, khủng bố, hoảng sợ tại tất cả mọi người trong lòng đột nhiên dâng lên. Còn đứng đó làm gì? Đi kim khố. Vương Đại Đông quay đầu quát một tiếng Chu Tước. Những cái kia nhân viên bảo an từng cái giơ lấy tay quá đỉnh đầu, ngoan ngoãn ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Chu Tước lấy lại tinh thần, nâng thương theo vào. Bốn người không có áp lực chút nào đến Wilker Hartley ngân hàng kim khố. Chỉ nhìn thấy Huyền Vũ nhất quyền đánh ra, không khí nổ tung, oanh một tiếng nện ở cái kia từ đặc thù kim loại chế tạo cánh cổng kim loại phía trên. Một tiếng ngột ngạt vang tiếng vang lên, phanh phanh phanh, Huyền Vũ dưới chân sàn nhà nứt, mấy trăm tầng pha lê theo tiếng mà phá, một cơn lốc thổi lên, lôi cuốn lấy đá vụn hướng bốn phía đánh tới. Trong chớp mắt, vách tường chung quanh liền bị những cái kia đá vụn đánh ra lít nhít lỗ nhỏ. Một quyền này, sợ là có 10 triệu châu chi lực, bạo lực, quá bạo lực. Vương Đại Đông nhìn đến hãi hùng khiếp vía, Huyền Vũ một quyền này uy lực là đủ sánh ngang tên lửa. Đang nhìn cái kia cánh cổng kim loại đã bị đánh ra một cái hố tới. Phải biết cái này cửa kim loại thế nhưng là có 5 mét dày. Vương Đại Đông tiệm đồ cổ nuốt nước miếng, không phải là bị Huyền Vũ một quyền này hù đến, mà chính là bị bên trong ánh vàng rực rỡ hoàng kim hù đến. Nơi này hoàng kim chỉ sợ có mười mấy tấn đi. Nhìn lấy cái kia chất thành núi vàng thỏi, tất cả mọi người không tự chủ được nuốt nước miếng. Đáng tiếc, Vương Đại Đông thở dài một hơi. Đáng tiếc bọn họ mang không đi. Chu Tước, đem những thứ này vàng thỏi toàn bộ dung. Vương Đại Đông quay đầu nói với Chu Tước. Chu Tước gật đầu, há mồm phun ra một đạo đỏ thẫm hỏa diễm. Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên, đỉnh đầu hiển hóa 3 mét cự nhân, một quyền đánh ra, oanh, toàn bộ cao ốc run rẩy dữ dội. Cái kia hơn 3 mét dày bê tông tường đá bị Vương Đại Đông nhất quyền đánh ra một cái động lớn. Cái kia vàng thỏi hòa tan, theo động bên trong chảy ra. Từ bên ngoài nhìn, 56 trên lầu chảy ra một đầu dòng sông màu vàng óng. Trời ạ! Cái kia, đó là cái gì? Bên ngoài người đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này mẹ nó là cái gì thao tác? Cũng ngay lúc này, một trận gấp rút tiếng còi cảnh sát truyền đến. Xót, đám người kia đến tột cùng đang làm gì? Vội vội vàng vàng chạy tới cảnh sát nhìn lấy tình cảnh này. Mặt đều xanh, cái này chảy đều là bọn họ tài phú a. Farah đại nhân đến không có. Hắn là chúng ta cái này thành thị lợi hại nhất người. Cảnh sát trưởng tiên sinh, Farah đại nhân đã trên đường, nói không chắc đã đến. Cảnh sát trưởng nghe vậy, một đôi mắt xanh bên trong bắn ra băng hàn ánh mắt. Vương Đại Đông bọn họ nghe thấy bên ngoài thanh âm, khóe miệng hơi hơi dương lên. Rất tốt, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Dừng tay. Lúc này truyền đến một tiếng nổi giận thanh âm, Vương Đại Đông bọn người quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một nữ nhân tức giận đứng sau lưng bọn họ. Đỏ mặt có thể máu, nữ nhân này, Vương Đại Đông đôi mắt híp lại, nữ nhân này cái kia tại chính mình cảm giác phía dưới lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Cái này rất có ý tứ, Bạch Hổ mắt lộ ra hung quang, thả người nhảy lên. Sắc bén chảo phong phần phật chụp vào nữ nhân kia. Bạch, nữ nhân kia thân hình biến mất. Vương Đại Đông đôi mắt nheo lại, khóe miệng cười yếu ớt nói. Khống phong sao? Vù vù một trận cuồng phong phất qua. nữ nhân kia thân hình xuất hiện tại một bên khác. Bạch Hổ sắc mặt tái xanh, một cái thối tiên quét ngang mà đi, cuồng phong gào thét, hắn công kích thất bại, ngược lại là đem vách tường đá nứt ra tới. Chết, nữ nhân kia chợt nhưng nói ra, ngự theo gió mà đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.